Chương 636, Vân ẩn tiểu phân đội. Tắc Y Ghi Hải Mâu vốn là Vân ẩn Ní Dạ, vẫn là Vân ẩn chính giữa cao tầng. Nàng trốn tránh Lôi Chi Quốc, gia nhập vào thang ẩn thôn hành vi, có thể nói là đang đánh Lôi Chi Quốc mặt. Tắc Y Ghi Hải Mâu sớm đã bị Lôi Chi Quốc xếp vào phản nhẫn danh sách. Lần này chính là muốn đem Tắc Y Ghi Hải Mâu chóc trở về, trước mặt mọi người xử tử, để rửa soát điểm như này. Nguyệt quang ám nhạt, thang ẩn thôn phụ cận một chỗ cây trong rừng đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe được chim muông hí, bóng người nhốn nháo thanh âm. Một đội Vân ẩn bắt cóc Tắc Y Ghi Hải Mâu rất nhanh đi tới, xuyên qua cánh rừng cây này, đã đến Lôi Chi Quốc biên giới, ở đâu có bọn họ cứ điểm, tới nơi nào, liền an toàn. Đúng vào lúc này, một cái Vân ẩn nhị dạ trong lòng một cái quyển trục chiếu lấp lánh, móc ra nhìn một cái này Vân ẩn trực tiếp dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra, vì sao dừng lại? Đội trưởng ăn mặc nữ nhị dạ cao mày hỏi. Trên vai của nàng, khiêng hôn mê bất tỉnh Tắc Y Ghi Hải Mâu. Gỗ Tết đại nhân, tình báo trên quyển trục biểu hiện, cái kia thang chi quốc kẻ phản bội lấy được đánh cắp đến rồi trọng yếu tư liệu, cùng Lục Vi có quan hệ, đang chuẩn bị cho chúng ta đưa tới. Tình báo viên nói rằng, cái này nữ đội trưởng, chính là làng mây nhị vĩ gì nụ gì kỳ, nỉ ủ ghi tổ. Cầm đến ta xem một chút. Dô xì kỳ Jin nửa tin nửa ngờ nói rằng. Sau đó, tình báo viên đem tình báo quyển trục đưa tới. Tiếp nhận quyển trục nhìn một cái, dô xì kỳ Jin nhíu mày. Tình báo miêu tả phi thường cặn kẽ, tất cả đều là liên quan tới thang chi quốc cùng Lục Vĩ sự tình. Mặt trên nói, Uchiha sẽ tạ bắt đi Lục Vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ, lao thẳng đến hắn nhốt ở trong thôn. Mà lúc này game thủ này gian tế thừa dịp Uchiha sẽ tạ tìm kiếm Tắc Y Ghi Hải Mâu khe hở, thả ra ủ tạ cả tạ, đang mang theo ủ tạ cả tạ tìm đến bọn họ, lúc này bị một con thang chi quốc bộ đội truy kích, cần rổ xì kỳ Jin trợ giúp. Đại nhân, chúng ta muốn đi sao? Một bên một cái Vân ẩn đại hán cao mày hỏi. Dô sỉ kỳ Jin trầm ngâm một lúc lâu nói rằng, chúng ta đã sớm nhận được thủy quốc Lục Vĩ gì nụ gì kỳ trốn tránh mất tích tình báo, không ngờ tới dĩ nhiên là bị ủ trí hạ sẽ tạ bắt được. Đây đối với chúng ta làng mây mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở, miễn là đem Lục Vĩ gì nụ gì kỳ nhận lấy, chúng ta Vân ẩn dựa vào tam đại vĩ thú, là có thể triệt để siêu việt còn lại nhân thôn. Trở thành đệ nhất nhận thôn không sai. Mời nói lên nói cực kỳ tinh tưởng, Uchiha sẽ tạ hoàn toàn ở hướng ngược lại địa. Phương truy kích hắn không ở, toàn bộ thang ẩn thôn, không có người nào là đối thủ của chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, mau mau kết thúc chiến đấu là được. Tình báo viên phụ hòa nói. Đội phó đại hán vẫn như cũ cao mày, còn có bất đồng ý kiến. Dô sỉ kỳ Jin thấy thế nói, chúng ta bây giờ lập tức lên đường, bang bọn họ giải quyết truy binh. Mang Lục Vĩ gì nụ gì kỳ trở về thôn lần này chẳng những là cắt giảm thang ẩn thôn lực lượng, cũng là vì sự tình lần trước ra một hơi thở lập tức, toàn bộ đội ngũ thay đổi phương hướng, hướng phía đường cũ trở về. Vân ẩn nhị dạ lấy được tình báo tự nhiên là giả, là Uchiha sẽ tạ giết chết ngoạn gia gian tế sau đó, dùng một cái kế hoa binh. Vĩ thú một tảng lớn thịt béo phía trước, không sợ những thứ này Vân ẩn nhị dạ không mắc câu rừng cây một chỗ khác. Uchiha sẽ tạ cấp tốc về phía trước. Truy đuổi đồng thời, Uchiha sẽ tạ toàn bộ hành trình sử dụng bạch nhãn, không có buông tha cây trong rừng bất kỳ một cái nào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, bảo đảm ngay đầu tiên phát hiện Vân ẩn. Tắc Y Ghi Hải Mâu bị bắt, Uchiha sẽ tạ vẫn đủ khẩn trương. Có thể để cho Uchiha sẽ tạ quan tâm người không nhiều lắm, Tắc Y Ghi Hải Mâu tuyệt đối coi là một cái, nàng nhưng là toàn bộ hổ cả giới có thể ở vóc người bên trên cùng xú nạ so đấu. Vì số không nhiều nữ nì dạ một trong đương nhiên, Uchiha sẽ tạ cũng không phải phu thiện như vậy nhân, là trọng yếu hơn vẫn là Tắc Y Ghi Hải Mâu tinh xảo làm việc năng lực. Ở trong rừng cây ghé qua sau một khoảng thời gian, Uchiha sẽ tạ dừng bước. Hắn đã đi qua bạch nhãn thấy được mấy cây số bên ngoài Vân ẩn tiểu đội. Loại cương đại này chả cơ dạ, loại này đặc biệt khí tức, vẫn là nữ là nhị vĩ gì nụ gì kỳ, dồ sỉ kỳ Jin sao? Uchiha sẽ tạ nhãn châu xoay động, khoe miệng trồi lên vẻ mỉm cười, sợ rằng lần này Vân ẩn muốn ăn trộm gà bất thành phản phệ đem gạo. Lôi Chi Quốc có hai cái vĩ thú, Bát Vĩ cùng Nhị Vĩ, một nam một nữ, đối với xem qua ạ nỉ mụ chỉ hạ sẽ tạ mà nói, vẫn là rất tốt nhận. Hô lạp lạp một mảnh chim nhỏ bay khỏi rừng cây, Nhị Vĩ gì nủ gì kỳ rổ xỉ kỳ Jin dẫn đội quên quá khứ. Đột nhiên, một đạo cô linh linh bóng người ngăn ở đường nhỏ trung ương, một huyết quang như ẩn như hiện. Toàn bộ Vân ẩn tiểu đội trong nháy mắt dừng bước. Yoshiki Jin tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào tình báo là giả? Chúng mai phục cái này không những là Yoshiki Jin trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên, cũng hết thảy Vân Ẩn nhị dạ trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Dừng bước lại trong nháy mắt, trong đội ngũ cảm giác hình nhị dạ liền hành động, dùng hết toàn lực cảm giác chung quanh rừng cây. Báo cáo gỗ tiết đội trưởng, nơi đây chỉ có một mình hắn cảm giác nhị dạ thở phào nói rằng. Yoshiki Jin thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một lửa giận. Một người cũng dám làm con đường của chúng ta, ngươi là ai, là thang ẩn thôn nỉ dạ sao? Rổ xỉ kỳ Jin thân là làng mây gì nụ gì kỳ, ở thực sự là thác nước tu luyện qua, chỉ thiếu chút nữa là có thể làm được cùng nhị vĩ hoàn mỹ liên tiếp, nàng đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Lúc này rổ xỉ kỳ Jin còn tưởng rằng tình báo là thật, ngăn cản tại bọn họ trước mặt, chỉ là một trùng hợp tới chỗ này tiểu nhân vật mà thôi. Uchiha Saita chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, trong mắt câu ngọc chậm rãi chuyển động, sát khí đột nhiên bộc phát ra, chu vi nhiệt độ buông xuống băng điểm, tất cả mọi người mời không phải chính mình run rẩy một chút. Chứng kiến xạ gì gẳng, Yoshiki Jin nhất thời có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, loại này con mắt, loại đáng sợ này khí tức chẳng lẽ là, Uchiha Saita sao là Uchiha Saita, ta đã thấy này đôi con mắt cái gì, hắn chính là Uchiha Saita một người đối kháng ba ảnh. Đem ba ảnh bắt sống Uchiha Saita tại sao lại ở chỗ này đụng tới hắn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến vạn hoa đồng huyết luân nhãn sau đó, không đơn thuần là Yoshiki Jin, hết thảy Vân Ẩn nhị dạ đều nhận ra hắn, từng cái hoảng sợ không? Thôi, buông tắt y ghế mẫu, ta cho các ngươi lưu một cái toàn thời. Uchiha Saita từ tốn nói, cái gì một bên đại hán đội phó hô lớn, người khác đều nói một mình ngươi đối kháng ba ảnh. Trong mắt của ta, nhất định là ngươi sử dụng hèn hạ thủ đoạn, ngươi không nên quá càn rỡ. Uchiha Saita nghe xong những lời này nở nụ cười, càn rỡ các ngươi lẻn vào thôn của ta, bắt ta nhân, rốt cuộc là người nào càn rỡ từ một đại nhân, ngươi trước mang kẻ phản bội đi, chúng ta ngăn trở hắn. Đội phó đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, liền vọt tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.